xuyên vào mặt thế, nữ phụ trà xanh giả bộ đáng thương. Chương 115, mật thất dưới lòng đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người của hai đội tìm kiếm gần 2 tiếng đồng hồ trong công viên rộng lớn bị cát vàng bao phủ này vẫn không tìm thấy dấu vết gì của đội Trương Vũ Chân Lục Trà. Bây giờ thậm chí đã cùng Tạ Lam Án đi ra khỏi công viên đó tìm, nhưng vẫn không phát hiện ra gì Chân Lục Trà. Một đội nhiều người như vậy không thể biến mất vô cớ được chứ. Sao không tìm thấy chút dấu vết nào vậy? Chân mang giày của Tạ Lam Án dẫm lên cát vàng mềm mại, mắt anh nhìn xung quanh, đột nhiên bị một bức tượng đá điêu khắc thu hút sự chú ý. Vì anh nhìn chằm chằm khá lâu nên Chân Lục Trà cũng tò mò nhìn theo hướng mắt anh. Đó là một bức tượng chiến binh cầm giáo, cao khoảng 2 mét, chắc là vật trang trí bên ngoài công viên để thu hút mọi người dừng chân, không có gì đặc biệt lắm. Có gì không đúng sao? Chân Lục Trà hỏi Tạ Lam Án. Tạ Lam Án nheo mắt, nhìn chằm chằm vào cánh tay tượng bị sứt mẻ. Cánh tay của bức tượng có gì đó không đúng. Chân Lục Trà đi tới chỗ bức tượng, ngẩng đầu nhìn cánh tay mà Tạ Lam Án nói. Không có gì không ổn cả mà. Cô chăm chú nhìn, lời vừa dứt, một thứ không biết là gì phản chiếu vào mắt cô. Chân Lục Trà giơ tay che đi ánh sáng phản chiếu, lại chăm chú nhìn vào cánh tay bức tượng. Lần này cô nhìn thấy trên cánh tay bức tượng dường như có khảm một viên đạn. Tại sao trên cánh tay bức tượng này lại có viên đạn? Chân Lục Trà vừa quay đầu định nói với Tạ Lam Án về phát hiện của mình, không ngờ anh đã nhanh hơn một bước, bước đến trước bức tượng rồi xoay nhẹ cánh tay bức tượng một cái. Tiếp theo đó là một tiếng nổ lớn vang lên từ khoảng đất trống bên cạnh, mặt đất đột nhiên sụt xuống, lớp cát vàng vốn phủ trên mặt đất ào ào rơi xuống, để lộ ra một mật thất kéo dài xuống lòng đất. Chân Lục Trà nhìn cảnh này, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Cô thật sự xuyên không đến tận thế sao? Sao lại có cảm giác như lạc vào tiểu thuyết trộm mộ vậy? Trong lúc cô còn đang kinh ngạc, Tạ Lam Án đã mở bộ đàm thông báo tình hình bên này cho Tống Khải. Tạ Lam Án, đội trưởng Tống, phát hiện một mật thất cách công viên 500 mét về phía tây. Lúc này, Tống Khải vẫn đang tìm kiếm tung tích của Trương Vũ trong công viên, nghe thấy lời Tạ Lam Án nói rất nghi hoặc. Mật thất, được, tôi sẽ cử người đi kiểm tra ngay, cậu đợi tại chỗ một lát, đừng manh động, càng không được hành động một mình. Tạ Lam Án kết thúc cuộc trò chuyện với Tống Khải, lại truyền tần số bộ đàm sang tần số của đội mình. Chú Viên, gọi Hàn Diễm bọn họ đến chỗ cách công viên 500 mét về phía tây tập hợp. Đầu bên kia bộ đàm, chú Viên tuy không biết mục đích gọi bọn họ đến đó nhưng cũng không hỏi nhiều. Được, Chân Lục Trà nghe anh thông báo xong cho người trong đội liền đi tới bên ngoài cửa mật thất. Nhìn xuống chỉ thấy cầu thang kéo dài xuống lòng đất, nhưng ngoài ra không nhìn thấy gì khác. Rất kỳ lạ, đội của Trương Vũ kia có khi nào ở dưới này không? Dù sao xung quanh công viên đều đã tìm khắp rồi, nhưng không tìm thấy tung tích của bọn họ. Hơn nữa cũng không thấy bóng dáng của con zombie lạc đà cấp cao kia. Chân Lục Trà nghĩ chắc chú Viên bọn họ sẽ nhanh chóng đến đây, vừa định đi xuống cầu thang xem thử thì cảm giác quần áo sau gáy bị siết chặt. Tạ Lam Án ở sau lưng Chân Lục Trà kéo quần áo cô, lôi người nào đó đang hăm hở muốn thử về. Chân Lục Trà quay đầu lại, đôi mắt nai con dưới ánh nắng càng to hơn, linh động hơn. Cô mềm giọng, có chút lên án nói với Tạ Lam Án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh kéo em làm gì? Em chỉ muốn ra phía trước xem thử tình hình bên trong một chút thôi mà. Tạ Lam Án cong môi cười. Nếu anh không kéo, bây giờ em có lẽ đã mọc cánh bay vọt vào trong rồi. Chân Lục Trà mặt đầy vô tội. Đừng nói bậy, em không có. Nói xong liền đứng yên tại chỗ. Hai người đứng ở cửa mật thất này đợi chú Viên bọn họ. Trong lúc đó, Chân Lục Trà vẫn không nhịn được tò mò, thò đầu vào trong mật thất nhìn. Tạ Lam Án, anh nói xem, bên trong có kho báu gì không? Chính là loại vàng bạc lấp lánh, rất nhiều châu báu trải đầy đất ấy. Lúc nói, cô dường như đang phác họa cảnh tượng hoành tráng như vậy trong đầu, đôi mắt sáng lấp lánh, trên mặt cũng nở nụ cười ngọt ngào. Tạ Lam Án nhìn bộ dạng này của cô, có chút giờ khóc giờ cười, không ngờ Chân Lục Trà mà anh thích lại là một kẻ hám tiền. Tạ Lam Án đáp lại cô, bây giờ những thứ châu báu này không đáng tiền. Cũng đúng, bây giờ thứ đáng giá nhất đối với họ chính là lương thực. Dù có là châu báu hay gì đi nữa cũng chẳng có tác dụng gì. Thậm chí nếu có ai đó muốn dùng để ném xuống nước chơi, có khi còn chê mấy viên đá quý này quá nặng, không tạo được nhiều gợn sóng như đá mỏng. Nhưng trời mới biết, chân Lục Trà thích những thứ lấp lánh này đến nhường nào. Trước khi Xuyên không đến đây, cô thích đến các buổi đấu giá để mua những món châu báu, kim cương mà mình yêu thích. Thậm chí còn dùng tiền thù lao của mình đi tiệm vàng đổi thành những thỏi vàng nhỏ, sau đó chất chúng vào két sắt của mình. Giống như chuột hamster tích trữ lương thực, đây quả là một việc có cảm giác thành tựu biết bao. Nhưng trong tận thế này, vàng cũng trở nên không đáng tiền. Hai, thật là đau lòng, cô không khỏi nhớ đến két sắt của mình, cái két sắt vừa mở ra đã khiến tâm trạng vui vẻ. Tạ Lam Án quan sát thấy vẻ mặt có chút tiếc nuối của cô liền mở miệng hỏi. Rất thích châu báu sao? Chân Lục Trà nhìn anh, sau đó cười nói. Trước kia ai mà không thích chứ? Lấp la lấp lánh, nhìn thôi đã thấy tâm trạng vui vẻ. Nhưng bây giờ những thứ như vậy có lẽ sẽ không khiến người ta vui vẻ như vậy nữa. Tạ Lam Án, vậy còn em, nếu bây giờ em nhìn thấy có vui không? Chân Lục Trà nghe anh hỏi như vậy liền cười danh mãnh, sau đó nhìn thẳng vào mắt Tạ Lam Án. Sao, nếu em thích, anh sẽ kiếm cho em sao? Vậy em không chỉ muốn một hai viên đâu, ít nhất. Cô dùng tay ra hiệu, lúc này cả người cô trong mắt Tạ Lam Án thật sinh động đáng yêu. Ít nhất cũng phải trải đầy một giường. Tạ Lam Án cười nhẹ, dáng vẻ chiều chuộng. Có thể, nghe thấy câu trả lời của anh, Chân Lục Trà chỉ cho rằng anh đang nói đùa, nên cũng không coi là thật. Anh đồng ý sảng khoái như vậy làm em nhớ đến Dương Quý Phi muốn ăn vài thiều. Nhất kỵ hồng Trần Phi tử tiếu. Vô nhân chi thị lệ chi lai. Bây giờ biến thành nhất kỵ hồng trần trà trà tiếu, vô nhân chi thị bảo thạch lai. Ha ha ha ha, tạm dịch, một người cưỡi ngựa, bụi đỏ tung bay, phi tần mỉm cười, nào ai hay biết, đó là vải thiểu đây. Giờ đổi thành một người cưỡi ngựa, bụi đỏ tung bay, trà trà cười tít, nào ai hay biết, đó là bảo thạch đây. Ha ha ha ha, Tạ Lam Án nhìn nụ cười vui vẻ của cô. Trên mặt tràn đầy cưng chiều, trong lòng đã bắt đầu nghĩ làm sao để kiếm được một giường châu báu kia. Cách chương.